Tập 7, dưới ánh trăng, một cái dáng người cao gầy phong vận nữ tử, ở sơn giả rừng cây trên cây chuồn chuồn lướt nước bay vọt, chỉ là, rời đi sơn cốc không đến hai ba mà, liền nhìn đến cách đó không xa ánh lửa nổi lên bốn phía, phóng nhãn nhìn đi, thế nhưng là một đám hắc y nhân, ở đốt giết một cái thôn xóm, Phục Thiền Giao tới gần khi tránh ở một thân cây sau, quan sát nổi lên tình huống tới, mắt thấy một cái 15, 16 tuổi nữ hài liền phải thảm tao độc thủ. Phục Thiền Giao tay tá mấy cây nhánh cây. Bay đi, hắc y nhân đột cảm sắc bén nhánh cây ám mà đánh úp lại. Mấy cái bước xa tránh thoát sau, lập tức liền thổi bay huyết sáo, năm cái, hắc y nhân không hẹn mà cùng bốn phương tám hướng hội tụ tới rồi một khối, ở đi đầu người chỉ thị hạ, hướng trong rừng bên này sưu tầm lại đây. Phục Thiền Giao thấy hắc y nhân có thể thần tốc phản ứng lại đây tránh né chính mình trí mạng phi chi đánh bất ngờ, chỉ sợ võ công ở, sáu trọng công trở lên. Hơn nữa một tiếng thổi còi, mặt khác bốn cái đồng lõa liền đồng thời tới rồi hội tụ, chứng minh là cái huấn luyện có tố. Tổ chức, này sẽ bọn họ triều bên này mà đến. Chỉ là khôi phục đến năm trọng công chính mình, tuyệt đối không phải đối thủ, bỉnh hô hấp tránh ở trên cây, thở dài là chính mình đại ý, bất quá có thể cứu tiểu nữ hài một mạng, cũng liền không hối hận, rốt cuộc chính mình nữ nhi cũng chỉ nàng lớn tuổi một chút, ở trong đó một cái hắc y nhân truy tìm qua khi. Phục Thiền Giao chứa đầy nội bộ ở hoành chưởng, thừa dịp ánh trăng chiếu không tới, một cái lắc mình, ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm, đối hắn sau cổ một kích mất mạng, cũng vào. Lúc này, giết người động tĩnh lập tức đưa tới mặt khác ba người. Phục Thiền Giao chỉ có thể là phi phát rời đi tại chỗ, trốn tránh lên, lúc sau liền có sử dụng phi chi, ở trong đó một người bại lộ ở dưới ánh trăng khi, đâm thủng ngực thang mà qua, nhìn dáng vẻ chỉ có đi đầu người ở sáu trọng công trở lên. Cái kia đi đầu hắc y nhân mắt thấy liên tục tổn thất hai gã cấp dưới, liền thổi còi triệu hồi ở trong rừng cây còn thừa hai người, mới hội tụ, kia đi đầu người liền cầm lấy tùy thân đoạn đao giá đứng ở tên kia thiếu nữ trên cổ hướng rừng cây kêu lên. Ta đếm tới năm. Không ra, ta liền chém nàng. Phục Thiền Giao vừa nghe, kia đi đầu người thế nhưng như thế đê tiện, dùng nữ hài tánh mạng tới uy hiếp, quang minh chính đại, lấy chỉ. Khôi phục năm trọng tới nói khẳng định là đánh không lại kia ba người, một, nhị, tam, bốn. Liền ở đi đầu người huy đao thời điểm, Phục Thiền Giao từ trong rừng bay vọt mà ra, ở dưới ánh trăng, giống như cửu thiên huyền nữ, hạ phàm, bay xuống ở bọn họ trước mặt, không hề nghi ngờ, ba người đều cấp trước mặt Phục Thiền Giao mỹ mạo kinh diễm tới rồi. Đều là tham lam nhìn thanh thường, tiên tử hơi có rách nát xiêm y lõa lồ ra tới tuyết cơ. Nhưng thực mau đi đầu người liền ra lệnh, làm mặt khác hai người đem thanh thường nữ bắt lại, không có binh khí nơi tay Phục Thiền Giao làm bộ duỗi tay vô uy hiếp, kia hai cái người bịt mặt biết thanh thường nữ công lực không đồng nhất, cũng làm hảo phòng ngự chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, ở rất nhiều ba bước thời điểm, Phục Thiền Giao dùng ra tiên trinh thần công, không cần xúc lực liền trực tiếp đánh. Ra, đối với giang hồ mà nói, chỉ có thể sử dụng nội lực, yêu cầu hơi thêm xúc nội lực, mà Phục Thiền Giao tu luyện tiên trinh thần công, có thể thuấn phát, dùng ra chính là càng cao cấp bậc chân khí, đi đầu người mắt thấy cuối cùng hai cái cấp dưới cũng bị thanh thường nữ âm chết, trong cơn giận dữ, cử đao liền phải chém tên kia thiếu, nữ, Phục Thiền Giao lập tức kéo ra đai lưng phi tập qua đi, đai lưng nháy mắt biến thành một cái thẳng bố phi đánh úp về phía đi đầu người biết cần thiết né tránh, bằng không. Kết cục liền cùng, bọn họ giống nhau. Chỉ có thể trước buông ra thiếu nữ né tránh qua đi, Phục Thiền Giao tùy theo cũng bay vọt lại đây, nắm lên thiếu nữ làm nàng, trước trốn, hắc y nhân thấy thanh thường nữ kéo ra đai lưng bức lui chính mình, bay qua tới thời điểm, giữa hai chân khoảng không bị xé mở khẩu, tử, đen nhánh nồng đậm lông xê cùng phấn nộn ngọc huyệt, ánh mắt đều thẳng lên, càng miễn bàn thanh thường nữ bay vọt lại đây, không có eo thúc, nội bộ màu đỏ thấm yếm cấp nhìn cái biến, dưới háng côn thịt đã sinh long hoặc hổ. Trướng lập lên, hoặc nhìn như tiên tự phi. Nguyên lai cũng là cái tao đàn bà, không tao huyệt liền ra tới, sợ không phải ở trong rừng, cùng cái nào giả nam nhân tằng tiệu với nhau, nếu là lại đây cái bổn đại gia làm thiếp liễu, đêm nay ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong mắt tràn đầy sắc đẹp đi đầu người lệnh hồ phạn, đã quên chuyến này mục đích, thèm nhỏ giải khởi thanh thường nữ sắc đẹp, Phục Thiền Giao biết giữa hai chân cấp nhìn cái tịnh, nhấc tay chi gian, liền dùng thanh thường cấp che lên. Cũng cho hắn nói được, thập phần nan kham, mới vừa xác thật là cùng cái sơn giả thôn phu từng có tằng tiệu với nhau việc. Tuy rằng đều không phải là mong muốn, tìm chết. Bị nói trúng, Phục Thiền Giao gầm lên một tiếng, đầu ngón tay liên tục phát huy vài đạo kiếm khí, lại bắn lên Tử Thi Trường Kiếm, hướng hắc y nhân bay vọt mà đi. Lệnh Hồ Phản Giám ở bốn cái năm trọng công thuộc hạ chết thảm ở Thanh Thường Nữ thủ hạ còn dõng dạc, tự nhiên là công lực không tầm thường. Hiện tại hắn võ công đã tấn chức tới rồi sáu trọng công đỉnh, chỉ kém một bước chính là nhân gian nhất lưu cao thủ chi liệt. Nhẹ nhàng tránh thoát vài đạo kiếm khí, lúc sau sử dụng đoạn đao cùng cầm kiếm bay vọt mà đến. Thanh Thường Nữ đánh nhau lên liền quá 10 chiêu hơn, Phục Thiền Giao dần dần rơi xuống hạ phong. Hắc y nhân thế công hung mãnh vô cùng, phối hợp bẻ gãy đại đao, hăng say 10 phần, mỏng kiếm đối trọng phong, giờ phút này công lực ở binh khí thượng đã là phát huy không được lớn nhất tác dụng, huống hồ chỉ ở năm trọng công Phục Thiền Giao cũng so bất quá, tay cầm kiếm thượng hổ khẩu đã bị chấn đến đau nhức, chỉ sợ là chống đỡ không được mấy cái hiệp. Phục Thiền Giao cũng hối hận bị chọc giận gần người cùng hắn đao kiếm đánh cờ, muốn phi lóe thoát thân lấy Thần Kiếm Sơn Trang kiếm khí thi triển, nhưng hắc y nhân tựa hồ là nhìn thấu nàng tâm tư, không thuận theo, không buông tha kề sát tới gần, từ chủ động công kích biến thành bị động phòng thủ, lại là nghênh diện một chắn, thiết kiếm bị hắc y nhân trọng phong chém thành hai nửa, tay trái muốn dùng tiên trinh chân khí đánh bất ngờ, lại là bị xuyên qua. Lệnh Hồ Phạn thấy đại thế đã định, tránh thoát Thanh Thường Nữ đánh bất ngờ sau, tay trái dùng hổ trảo bắt được Thanh Thường Nữ bả vai, ở vào hoàn cảnh xấu Phục Thiền Giao không nghĩ như vậy ngồi chờ chết chịu hắn vũ nhục. Tay trái dùng sức tránh ra, tay phải dùng sức bỏ, kiếm, Lệnh Hồ Phạn không thể không trốn kiếm, Phục Thiền Giao bả vai xiêm y cũng tại đây một khắc bị Lệnh Hồ Phạn hổ trảo cấp xé rách, tới, trong khoảng thời gian ngắn, vai ngọc ngọc cốt tất cả bại lộ ở dưới ánh trăng, vai trái đã là không có sợi nhỏ che lấp, hạ nách, càng là trơn bóng mắt sáng, tao đàn bà, ngoan ngoãn cởi xiêm y làm da thiếp liễu, bằng không đợi lát nữa, liền đem ngươi lột sạch, mang lên xích chó, trần trụi mông đến trong thành đi đi bộ, lại bán được thiên hương lâu đi. Lệnh Hồ Phạn cho rằng nắm chắc thắng lợi, bắt đầu đắc ý dào dạt tự hỏi khởi như thế nào đêm này mạo nếu thiên tiên Thanh Thường Nữ hoa, thức nạo thao, nếu là một ngày trước kia, người áo đen kia dám ở chính mình trước mặt nói một câu, đã sớm chết không có chỗ chôn. Nề hà, hiện tại hổ lạc Bình Dương, chỉ có thể nhậm người ô ngôn quế ngữ, còn không cam lòng với từ bỏ Phục Thiền Giao, trong đầu vẫn luôn ở suy tư kế thoát thân. Lệnh Hồ Phạn cũng là cái cấp sắc người, nhìn Thanh Thường Nữ trơn bóng vai ngọc, Thanh Thường tản ra nội bộ màu đỏ thắm yếm, còn hiển lộ ra khởi động đâu y thánh nữ phong tuyết trắng sườn nhũ. Xem đến Lệnh Hồ Phạn là miệng khô lưỡi khô, dương vật bạo khởi, nhưng hắn cũng đều không phải là kia mấy cái cấp dưới ngốc nghếch người, tại đây 6-7 bước nội, vẫn là vận công đề phòng. Lệnh Hồ Phạn thật cẩn thận hướng Thanh Thường Nữ đi đến, đoạn đao xúc lực thời khắc chuẩn bị phòng ngự Thanh Thường Nữ đánh bất ngờ, nhìn hắc y nhân từng bước ép sát, Phục Thiền Giao phát huy còn sót lại không nhiều lắm tiên trinh chân khí tới bước lui. Nhưng ở ngoài sáng, phóng thích dưới tình huống, Lệnh Hồ Phạn chỉ là hơi thêm cẩn thận, là có thể nhất nhất tránh thoát. Mắt thấy nguy cơ lửa xém lông mày, Phục Thiền Giao làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, vận khởi tiên trinh thần công, khoảnh khắc, gian, Phục Thiền Giao quanh thân bắt đầu xuất hiện từng sợi giống như hoàng hôn rặng mây đỏ quang ảnh, chung quanh khí tràng cũng trở nên không đồng nhất, lên. Lệnh Hồ Phạn tuy không có gặp qua giang hồ đồn đãi Trung Phục Thị Tam tỷ muội, nhưng cũng nghe qua các nàng vận dụng tiên trinh thần công khi cả người phát ra rặng mây đỏ xích quang, cái này làm cho Lệnh Hồ Phạn tâm sinh một tia nhút nhát, nhưng lại thực mau biến mất. Nếu là này Thanh Thường Nữ là Phục Thị Tam tỷ muội chi nhất, chỉ sợ chính mình đã sớm bị mất mạng. Căn cứ vừa rồi giao thủ tới xem, nàng sung này lượng cũng chính là năm trọng công đỉnh, xa không kịp chính mình, chỉ là càng thêm cẩn thận hướng nàng kia đi, đồng thời cũng cả người xúc lực tùy thời đề phòng, chuẩn bị che đậy nàng tự bạo công lực. Cuối cùng một kích liền ở tiếp cận thời điểm, Phục Thiền Giao dùng tiên trinh chân khí đôi tay hướng tới hắc y nhân dùng ra trong cơ thể còn thừa cuối cùng công lực làm sinh tử một kích. Cứ việc biết hiện tại công lực không đủ phía trước 1/10 nhị, Lệnh Hồ Phạn cũng dùng ra cả người thủ đoạn tới ngăn cản, như cũ là bị này rặng mây đỏ xích quang đánh bay hơn 10 mét. Phục Thiền Giao cũng là phun ra một nguồn máu tươi, nhưng lệnh nàng thất vọng tột đỉnh chính là Lệnh Hồ Phạn dùng tay chi nổi lên ngã xuống thân thể, hoảng hướng phía chính mình đi tới.